Chương 564, Thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 9. Tiếp tục Lâm Tịch liền nhận được một đầu tin tức, siêu cấp người chấp hành xin thêm ngài làm hảo hữu. Mọ gì sơn hảo lừa dối a, đừng nói tên cùng tư liệu, nàng mẹ nó liền nhân ra số hiệu đều nhìn không thấy. Lâm Tịch một phương diện kinh ngạc hắn cư nhiên là cái siêu cấp người chấp hành, một phương diện nhưng lại đối với hắn che giấu trong tin tức tâm phẫn uất vô cùng. Không có cách nào à, đừng nói đối phương tạm thời cũng không có cái gì ác ý hiển lộ ra, liền xem như có, nàng cu nở dê đổ gọi làm sao. Siêu cấp người chấp hành à, lại hướng lên đi một bước, chính là đại thần cấp bậc nhân vật, tuyệt đối là nàng nhất định phải ngưỡng vọng tồn tại, khi dễ ngươi thế nào mạnh được yếu thua, vật cạnh thiên trạch đầu này quy luật thích hợp với hết thảy thế giới. Đừng nói là bọn họ những này nhân loại nhỏ bé, chính là tại vũ trụ mênh mông. QNZ tồn tại khổng lồ tinh hệ tại lẫn nhau thôn vệ tình huống. Đừng nói cái gì thiên lý công đạo, muốn có công bằng, đầu tiên ngươi nắm đấm muốn đủ cứng, mà một khi quả đấm của ngươi đủ cứng, ngươi còn cần nói với người khác công đạo sao? Mọ dịt sờn mặt không biểu tình nhìn tiểu nha đầu suy nghĩ viền vông, ngay cả chính mình đều không có phát giác được trong ánh mắt tràn ra một mạt ý cười. Hắn nhìn hiện ra ở chính mình trước mặt 5.687 cá nhân số liệu, nguyên lai nàng gọi Lâm Tịch. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng không phải thực cao, nhưng là ngoài định mức gia tăng trị số lại cao hơn tại đại đa số ngang cấp người chấp hành. Nói cách khác, đây là một cái thực cước đạp thực địa người. Mọ Di Sơn lại nhìn một chút bên cạnh một mặt xem kịch vui thần sắc Mạ Di, hai người kia hẳn là rất quen thuộc. Hơn nữa Mọ Di Sơn trên mặt mang theo nghiền ngẫm, người này lại là lấy thực thể huyễn hình tiến vào vị diện, rất là không đơn giản. Tiểu nha đầu bên cạnh đi theo một nhân vật như vậy. Nàng hẳn là có thế đi lâu dài hơn chút, cũng kém không nhiều là thời điểm cho chính mình đoàn đội gia tăng hai cái máu mới. Hắn QNZ không nghĩ tới, bị hai người kia đánh bậy đánh bạ, làm nhiệm vụ trong nháy mắt có lớn đột phá. Anderson nói, bắt đi những người mất tích kia khẩu, là một cái khắc băng hấp huyết quỷ thế lực, ngàn năm trước tổ chức của bọn hắn phát sinh nội chiến, chia 5 x 7, làm theo ý mình. Anderson bức bách tại lúc trước định ra điều ước không thể ra mặt ngăn cản những này người, thế là đành phải dùng những cái kia rơi hút máu tại ban đêm thường xuyên tập kích nhân loại đến phá hư bọn họ hành động, đồng thời đánh cỏ động rắn, để có thể hấp dẫn có quan hệ nhân sĩ như Thánh Quang Giáo hội chú ý vị diện này trong. Thánh Quang Giáo hội cùng huyết tộc là rất kỳ quái tồn tại. Tức lẫn nhau căm thù lại lẫn nhau ỉ lại. Thánh Quang Giáo hội là dựa vào dân chúng tín ngưỡng đến để thăng nguyên lão hội thực lực cùng với thanh khí uy lực. Nếu là không có huyết tộc tồn tại, giáo hội liền sẽ dần dần xuống dốc, bởi vì nhân loại luôn là tại cảm giác được thời điểm nguy cấp mới có thể cờ ơn nở giáo hội che chở, mới có thể đi thành kính tín ngưỡng giáo hội. Nếu là đem huyết tộc một gậy tất cả đều kháng chết, như vậy trong tương lai thật lâu thời gian bên trong, khả năng giáo hội cũng sẽ theo huyết tộc suy thoái mà dần dần bị thế nhân lãng quên. Huyết tộc cũng là như thế, bọn họ cờ ơn nở Thánh Quang Giáo hội không ngừng rửa sạch tân huyết tộc. Nếu không, tràn lan đến toàn bộ thế giới đều là huyết tộc, bọn họ tìm ai xoa cơm đi, hai cái đối lập quần thể từ đầu đến cuối ở vào ai cũng sẽ không ngồi nhìn một phương khác vô hạn phát triển, mà ai cũng đều không dám để cho đối phương triệt để diệt sạch trạng thái. Thẳng đến 5 vạn năm trước, huyết tộc cùng giáo hội đồng thời đều ra cái kinh tài tuyệt diễm người lãnh đạo. Hai người tại một trận kinh thiên động địa đại chiến sau song song đồng quy vu tận. Trận kia chiến dịch về sau hai bên lực lượng đều bị thương nặng, cơ hồ không gượng dậy nổi, từng người tị thế che giấu, thế giới này mới dần dần phát triển thành bây giờ bộ dáng, mà Thánh Quang Giáo hội cùng huyết tộc từ lâu thành tồn tại trong truyền thuyết. Anderson cùng Lâm Tịch các nàng nói, hắn làm như vậy một là bởi vì không thể chịu đựng đối phương không ngừng đem bàn tay đến chính mình địa bàn làm sàng làm vậy. Hay là lúc trước huyết tộc chia 5 x 7 cũng là bởi vì rất nhiều người phản bội tiên tổ thị thế, không vọng giết nguyên tắc. Có chút huyết tộc vì vô hạn khuyết trương chính mình thế lực, không ngừng bồi dưỡng tân sinh huyết tộc, mà mỗi một cái trưởng thành huyết tộc lại không hạn bồi dưỡng mình đời sau. Huyết tộc số lượng gấp bội tăng trưởng đại lượng ra tới đi săn, đến lúc đó tự nhiên sẽ gây nên nhân loại khủng hoảng cùng phản công, thậm chí sẽ khiến thế giới ý thức thức tỉnh hạ xuống tai họa. Anderson vẫn luôn cường điệu chính mình là một cái thủ quy củ hấp huyết quỷ. Lâm Tịch có thể cảm giác được thật sự là hắn là cái tị thế người, không thì sẽ không đem chính mình thành bảo xây dựng thành bộ kia quỷ bộ dáng. Về phần hắn chân thực mục đích A, còn chờ thương thảo. Mọ Di Sơn thì tại thật sâu tự hỏi, đã huyết tộc đã bắt đầu đại quy mô săn giết hoạt động, vì cái gì lão bằng hữu của bọn hắn Thánh Quang Giáo hội người vẫn luôn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thật chẳng lẽ chính là tại trong truyền thuyết trận kia 5 vạn năm trước trong chiến dịch, tất cả lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn sao mà vị diện giám sát viên nói tới linh lực ba động pha y chăng cùng những này huyết tộc có quan hệ đâu? Lần nữa căn dặn Lâm Tịch cần phải đem bàn nở dê bạc dây chuyền tùy thân mang theo, sau đó thế mà rất thân thiết hỏi một tiếng, còn có tiền sao? Lâm Tịch gật đầu như dã tỏi, có, nàng nghĩ nghĩ, lấy hết dũng khí nói, lĩnh đội, nói đến đây cái dây chuyền ngài nơi đó còn có dư thừa sao? Ta muốn cho đội hữu của ta cù nở dê đeo một cái, để phòng vạn nhất. Không nghĩ tới mỏ gì sờn trực tiếp cự tuyệt nàng, ý vị thâm trường nói, ngươi đồng đội không cần mang cái này. Thật keo kiệt, không cho liền không cho thôi, còn không cần. Cắt mỏ gì sờn giật giật khỏe miệng, xem như cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười. Vậy buổi tối tiếp tục đi quán ba nằm vùng, đã Phượng Hoàng Trấn bên kia bị Anderson khống chế lại, kề bên này nhân khẩu đông đúc thành thị cũng chỉ có bản địa cùng dân xê cảng. Những cái kia huyết tộc hiện tại chỉ có hai cái đi săn khu, các ngươi gặp phải cơ hội của bọn hắn tự nhiên tăng nhiều, thực sự không địch lại, bảo mệnh làm chủ, hết thể cẩn thận. Lâm Tịch hai cái gật gật đầu, đã khoảng cách bắt đầu làm việc thời gian còn sớm, hai người dứt khoát về tới chỗ ở A Lê trên đường đi không ngừng chế rêu Lâm Tịch, hồng loan sao động A, cây vạn tuế ra hoa A. Thấy Lâm Tịch không nhúc nhích chút nào, A Lê cười xấu xa nói, ta cảm giác hắn xem ánh mắt của ngươi đều cùng bình thường không giống nhau, nhất định là coi trọng ngươi A. Trung niên đại thúc yêu mập mạp thiếu nữ, các ngươi là cỡ nào giàu mỡ mà xứng đôi? Nhi ngươi nói thêm câu nữa, chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ sẽ phải nói lật liền lật nha. Lâm Tịch mặt đen. A Lê thấy thế, thu hồi trêu tức ý cười, nghiêm mặt nói, ngươi thật không cần giúp ta đòi hỏi cái kia dây chuyền, cái này mỏ dịt sởn rất lợi hại, hắn giống như nhìn ra ta chi tiết. Ta đích xác không cần vật kia. Lâm Tịch. A Lê cũng biết mỏ gì sờn khẳng định không phải thật sự coi trọng Lâm Tịch, đừng nói nàng tại cái vị diện này hình tượng như thế hùng vĩ, liền xem như tại Diệu Huyền cộng đồng, nàng cũng là phai mở tại chúng một người. Nam nhân trên cơ bản đều là giác quan động vật, thấy sắc mà nảy lòng tham, tình yêu bắt đầu tại nhan giá trị một chút sai đều không có. Thế nhưng là mỏ gì sờn đối Lâm Tịch chiếu cố bây giờ đã rõ rành rành, rốt cuộc là vì cái gì hai người đối mặt thật lâu. Đều là mù mịt không manh mối.